Chương 21. Người đàn ông không nói gì, sau đó đã quay đi hỏi thăm những người khác. Điểm xuất phát của đường đua treo banner lớn, Cúp Hoa Vũ Điện Trì Giải Đua Mô, Tô Toàn Quốc 2007 CRC. Loa tổng phía trên bắt đầu vang lên. Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên Phùng Kiều, chào mừng mọi người đến với trường đua Cúp Hoa Vũ Điện Trì Giải Đua Mô, Tô Toàn Quốc 2007. Đây là vòng đua cuối trong cuộc thi này. Tôi rất vui khi được công bố tổng điểm tích lũy cho chức vô địch 2007 với mọi người. Trong 3 vòng đua mô, Tô Toàn Quốc trước, Giang của đội Di, Y liên tục giành chức vô địch thể thức 150cc, đồng thời năm ngoái toàn đội cũng đoạt giải vô địch đồng đội. Đây có thể nói là một chú ngựa ô trong giới đua xe. Thành lập đội xe được 4 năm, cuối cùng đội xe do Giang dẫn dắt cũng đã có tên, việc này tiện cho bình luận viên và người tổ chức cuộc đua của chúng tôi rất nhiều. Tôi tin là fan hâm mộ của Giang cũng rất vui mừng. Ngoài Di Y, lần này đội Vân Phong cũng có thể nói là hội tụ đủ mãnh tướng, họ đã thi đấu rất tốt ở các chặng trước, tới đây Vân Phong cũng là thế như trẻ tre. Chúng ta hãy cùng chờ mong Vân Phong mang đến sự xoay chuyển khởi sắc khiến mọi người đều phải bất ngờ. Ngoài ra, giọng của Phùng Kiều không quyến rũ và biến nhát như bình thường, mà khi qua loa tổng lại rất gãy gọn và sáng hơn rất nhiều. Sau khi Phùng Kiều giới thiệu xong, những chiếc mô Tô lao vùng vút trên đường đua cũng dần thả chậm tốc độ, sau đó dừng ở đường chạy của riêng mình. Vị trí xuất phát được chia theo thành tích thi đấu, đội mặc đồng phục xanh đỏ ở giữa, đội mặc đồng phục đỏ đen đứng ở các vị trí cao thấp không đều. Mà người đứng trên cùng ở hàng đầu tiên mặc đồng phục đua xe đỏ đen, phía sau in con số 08 rất lớn. Có lẽ đó là anh rồi. Lúc này có một số người chạy vào đường đua để kiểm tra giúp các tay đua, còn người mẫu đường đua cầm ô trắng đỏ che nắng cho các tay đua. 8 giờ 55 phút, huấn luyện viên và mọi người đều lần lượt rời khỏi đường đua. Loa tổng vang lên, được rồi, hiện tại các nhân viên đã rút khỏi đường đua, cuộc đua sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người trên khán đài bỗng sôi nổi đứng lên, sau đó cua bóng cổ động và cờ trên tay mà cổ vũ cho đội xe mình hâm mộ, tiếng cổ động ấy vang dội tới trời cao. Quý Vân Tiên khàn giọng hô như điên, chỉ hận không thể hô ván trời, Di Y vô địch. Gia Khải, Trương Gia Khải, anh đẹp trai nhất. Nhưng hơn cả Quý Vân Tiên là mười mấy cô gái hô cùng một nhịp vang dội, đến quần áo của họ cũng giống nhau như đúc. Giang Nhiễm đinh tai nhức óc mà không nghe rõ các cô ấy hô gì, chỉ thấy họ hô xong khẩu hiệu thì còn tiện thể nhảy múa nữa. Giang Nhiễm chợt liên tưởng đến các phim mình từng xem, những cô gái kia có hơi giống cổ động viên trong các trận bóng rổ. Bùm, tiếng súng vang dội nổ ra kéo Giang Nhiễm khỏi những suy nghĩ của mình. Trên đường đua phát ra những âm thanh brum brum. Các tay đua đạp gấp chân ga rồi phóng về phía trước như tên lửa với tốc độ kinh người. Giang Nhiễm chưa kịp chớp mắt mấy lần thì bọn họ đã cua hai khúc, hai ba chiếc xe dần kéo dài chênh lệch và xếp thành một đường dài. Nhưng vì bóng người quá nhỏ nên khó mà nhìn thấy được, họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Giang Nhiễm hỏi Quý Vân Tiên, số 08 là? Đúng, Trầm Ca đấy. 11 là Gia Khải. Mày thấy không, người gần đứng thứ nhất kia là Gia Khải. Bọn họ đang làm gì thế? Quý Vân Tiên đột nhiên mở mắt thật to, không tin mà nhìn vào màn hình. Với Giang Nhiễm thì mọi thứ vẫn bình thường, vì tốc độ và khúc cua mà thế nào cũng sinh ra chệch hướng và thay đổi vị trí. Giang Nhiễm hỏi nhỏ một tiếng, sao thế? Quý Vân Tiên, xấu quá rồi. Bọn họ cố ý đấy. Ừ. Giang Nhiễm vẫn không nhìn ra. Mày nhìn xem, Tiểu Nhiễm. Ba người Gia Khải đang kẹp người của Vân Phong. Những đội khác có vượt lên họ cũng mặc kệ, chỉ kẹp Vân Phong thôi. Đội Vân Phong mặc đồng phục màu trắng xanh, Dương Kế Trầm đang xếp thứ nhất, theo sát phía dưới là một đội viên của Vân Phong. Mà mấy người Trương Gia Khải ở sau vẫn luôn tập trung kìm kẹp những người khác của Vân Phong, các đội viên đội khác có vượt lên mấy lần, nhưng sau đó mấy người Trương Gia Khải lại vượt qua bọn họ. Anh đuổi tôi chạy như một trò chơi vậy, rồi lại hết lần này tới lần khác tôi khiến anh không đuổi kịp. Giang Nhiễm chỉ vào người đang xếp thứ hai, người kia là Lục Tiêu à? Quý Vân Tiên nói. Đúng vậy, Lục Tiêu đấy, tên ngu xuẩn đó lòng dạ bất chính nhất. Nghe nói vì vị trí thứ nhất mà hắn đá người ta, còn đá bay người kia ra lúc đang đua xe nữa. Cả người và xe của anh ta văng ra ngoài, xe phía sau chạy đến cũng không kịp phản ứng rồi còn chẹt lên đùi người ta. Tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Lần trước cũng là hắn gây phiền phức cho hai người đấy. Gã này vì thi đấu mà bất chấp mọi thủ đoạn. Quý Vân Tiên phân tích trên đầu ngón tay. Mấy người Trầm Ca lập đội đã 4 năm rồi, 4 năm này cũng là một con ngựa ô như chị Phùng nói vậy. Họ liên tiếp đè Lục Tiêu xuống, đến cả vẻ kiêu căng của Vân Phong cũng bị áp đi khá nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là đội ngũ lão làng trong nghề, lại có nhân vật như Trịnh Phong thì có thế nào cũng không kém được. Mà người có thể PK một. Với Vân Phong thì chỉ có mấy người Trầm Ca thôi. Tao kể với mày rồi còn gì, lần trước Trịnh Phong còn đến tìm Trầm Ca để chiêu mộ, lúc ấy Trầm Ca nói được thôi dọa mọi người sợ, ai ngờ anh ấy còn bảo Trịnh Phong đá Lục Tiêu đi thì mới vào đội. Cười chết tao, mày không biết vẻ mặt kia của Trịnh Phong thế nào đâu. Một phòng khách, tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game. Giang Nhiễm thật sự rất phản cảm với Lục Tiêu, người như thế mà đội cũng giữ lại à. Trịnh Phong là ai? Chỉ cần danh lợi không cần nhân phẩm, ai bảo Lục Tiêu cũng có chút ít tài năng. Giang Nhiễm nhíu nhíu mày, rồi dồn tất cả lực chú ý vào màn hình. Qua mỗi một khúc cua, hai chiếc xe kia vẫn kề sát nhau như cũ. Hai vị trí thứ nhất và thứ hai luôn là tiêu điểm của đường đua. Dù là tranh tài ở mặt nào thì họ cũng là cường thủ, cường cường quyết đấu sẽ khiến hiện trường bùng nổ, những tiếng hô từ khán đài cứ vang lên liên tiếp. Tiếng xe gầm gừ dần đến gần, mô, tô lao qua điểm xuất phát rồi bắt đầu vòng thứ hai, mà tổng cộng sẽ có 3 vòng. Sau khúc cua này, Giang Nhiễm có thể thấy rõ tư thế ép công tuyệt đẹp của anh. Cả người anh nghiêng theo thân xe, nhìn từ phía trên xuống thì như anh đang nằm sát trên mặt đất, đầu gối trái hơi mở rộng gần chạm tới bên dưới để căng khoảng cách khúc cua tốt nhất. Sau khi trở lại đường thẳng, anh thu đầu gối lại, người khung rạp xuống như chú báo săn đang phi nước đại trên thảo nguyên, rồi dùng tốc độ kinh người và kỹ thuật để lướt qua hết thảy. Anh tỏa ra khí chất buông thả mà phách lối như chính bản thân mình, không để bất cứ kẻ nào vào mắt, tự tin và chắc chắn như vậy. Đường đua này cũng như đo thân mà làm vì Dương Kế Trầm, nơi đây như trường biểu diễn chuyên chỉ dành cho một người, ống kính và những lời bình luận từ đầu tới cuối đều vây quanh anh. Đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm hiểu được thứ gọi là đua xe này. Thứ này không giống như trên sách vở hay TV, mà nó tràn ngập kích thích và nhiệt huyết, đồng thời cũng tồn tại những nguy hiểm rình rập. Nó là một trong những nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao nhất thế giới, nhưng tốc độ mang tới khoái cảm lại như có thể gây tê liệt thần kinh, rồi như khối sắt bị nam châm hút lấy mà khiến người ta phát cuồng. Được rồi, bây giờ đã là vòng cuối cùng. Chúng ta có thể thấy từ đầu tới giờ tay đua Dương Kế Trầm số 08 luôn duy trì vị trí thứ nhất, mà tay đua Lục Tiêu số 33 ở phía sau vẫn luôn tìm cách vượt lên. Tiếc là dường như rất khó để tìm được cơ hội đó. Giọng của Phùng Kiều trong loa tổng bỗng trở nên kích động. Bây giờ chúng ta đang thấy Lục Tiêu vượt lên từ bên hông. Để không gây ra va chạm sai lầm, Dương Kế Trầm đành phải tránh sang bên cạnh một chút. Chính là cơ hội này, Lục Tiêu vọt lên rồi. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm Lục Tiêu vượt qua Dương Kế Trầm, không lẽ Lục Tiêu đã tìm được cách rồi? Xem ra lần này Vân Phong có thể hy vọng vào giải vô địch đồng đội rồi. Tim Giang Nhiễm bỗng nảy lên, cô chăm chú dõi mắt theo màn hình. Quý Vân Tiên vào đầu bứt tay mắng vài câu thô tục. Những người ủng hộ Di, y cũng đứng lên và ra sức hô hào. Dương Kế Trầm đội mũ bảo hiểm và được trang bị đầy đủ, rồi lại cách một đường đua nên Giang Nhiễm không cảm nhận được cảm xúc của anh. Anh áp sát Lục Tiêu trong vòng cuối cùng, mấy người Trương Gia Khải phía sau vẫn tiếp tục kìm kẹp người của Vân Phong. Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, rồi bỗng thấy sợ mà hỏi, anh ấy sẽ thua à? Quý Vân Tiên tức đến đỏ mắt, không thể nào. Sao Trầm Ca có thể thua được? Thua bởi ai chứ không thể thua tên tiểu nhân Lục Tiêu kia. Người như vậy dường như không thể đặt cạnh chữ thua cuộc được. Anh mãi mãi giống như một chú gà trống không biết cúi đầu, mãi mãi đứng tại đỉnh cao nhất của sự ngưỡng mộ. Mùa đông khắc nghiệt là thế, nhưng Giang Nhiễm lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng ở lòng bàn tay vì quá căng thẳng. Chỉ còn lại 2 khúc cua nữa, thắng lợi của Lục Tiêu đã gần trong gang tấc. Cả khán đài sôi trào, đa số đều ủng hộ Vân Phong. Nếu lần này họ thắng thì sẽ là phục thù sau 4 năm bị chèn ép đây. Lục Tiêu trên trường đua đắc ý vênh váo vô cùng, hắn còn xoay đầu lại làm tay bái bai với Dương Kế Trầm. Cảnh này đã bị ống kính phóng đại và gây ra náo động không nhỏ. Rồi ngay trong tích tắc đó, Dương Kế Trầm cắt ngang khúc cua một cách vững vàng và vượt qua hắn êm ru mà không để lại dấu vết gì. Lục Tiêu hoảng hốt đuổi theo, lúc này 2 người ngang hàng nhau, khoảng cách ở giữa chỉ khoảng 10 mấy cm. Lục Tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong lúc lơ đãng lại thoáng bị Dương Kế Trầm áp xuống một nửa. Hắn rẽ sang phải, Dương Kế Trầm cũng rẽ sang phải, hắn rẽ sang trái, Dương Kế Trầm cũng rẽ sang trái. Anh cứ áp lại hắn vào lúc nửa chừng như thể đang cố trêu chọc vậy. Lục Tiêu tức điên rồi chửi ầm lên trong tiếng náo động bên ngoài, tuy tiếng chửi này cũng chỉ có chính hắn nghe thấy. Vạch đích đã ở trước mắt. Lục Tiêu sốt ruột nên lặp lại chiêu cũ, hắn chen chân định đạp vào xe của Dương Kế Trầm, nào ngờ anh Như đã có chuẩn bị từ sớm nên áp thân xe sang bên kia, sau đó khiến Lục Tiêu hoảng hốt phải thu chân về. Xe của Dương Kế Trầm huýt phải xe của Lục Tiêu rồi kéo lê đi một đoạn, Lục Tiêu không ổn định, cũng không khống chế được trọng tâm nên bỗng bị quăng ra khỏi đường đua. Hiện trường xôn xao. Dương Kế Trầm quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó vượt qua vạch đích. Cái quay đầu này của anh đầy ý trào phúng. Lần này vẫn chúc mừng Giang đoạt cúp vô địch thể thức 150cc. Vô địch 4 năm liền. Giọng của Phùng Kiều kích động tới dị thường. Phần bất ngờ nhất của cuộc đua luôn là những pha lội ngược dòng ngoạn mục khiến người ta kinh ngạc và chấn động. Quý Vân Tiên hoan hô, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Cô ấy phất lá cờ to trong tay rồi hô di, y vạn tuế, trầm ca vạn tuế. Giang Nhiễm há miệng thật lớn, nhưng khiếp sợ một lúc lâu mà vẫn không nói thành lời. Đầu cô lại bất giác nhớ đến lời anh đã nói với mình ở siêu thị ngày đó. Anh bảo cô đến xem anh thi đấu, xem một màn kịch. Mà anh cũng nói với Lục Tiêu, có phải nên tính nợ không? Anh còn nói mày làm bạn gái tao không vui, lát nữa tao lại phải dỗ. Mày thế này là kiếm việc cho tao làm đúng không? Lần này không phải thi đấu, mà là trò chơi anh đùa bẩn Lục Tiêu. Truy đuổi với hắn, sau cố tình để hắn vượt lên, rồi đúng lúc Lục Tiêu ngỡ mình có thể xoay người thì lại đè hắn xuống, để Lục Tiêu trơ mắt nhìn mình bỏ lỡ cơ hội và thấy anh cán đích cuối cùng. Anh đang tự tính nợ của mình, hay là... Dương Kế Trầm dừng xe, chân dài bước từ trên xuống, sau đó cởi mũ bảo hiểm và gãy tóc mấy lần. Anh ngẩng đầu nhìn qua khán đài, cuối cùng ánh mắt dừng trên người cô. Hôm nay cô mặc áo khoác màu vàng nhạt rất bắt mắt, cũng rất tôn người. Dương Kế Trầm hơi hất hàm để ra hiệu với cô. Giang Nhiễm chợt chấn động, cổ họng cũng căng ra. Vầng sáng nhàn nhạt chiếu trên người anh phát ra bóng hình cao lớn mà rắn rỏi. Khóe miệng anh vẫn ngậm ý cười khinh cuồng mà cao ngạo như trước đây. Thịch thịch thịch, trái tim điên cuồng kia của cô đập loạn tới không bình tĩnh lại được. Về sau khi nghĩ lại ngày này, Giang Nhiễm chỉ nhớ dưới chân trời trong trẻo và quang đãng, anh dùng vẻ xâm lược cường ngạnh khiến người ta không thể kháng cự để xông vào, còn con tim cô lại vì thế mà thổn thức không thôi. Chương 22. Khi toàn bộ cuộc thi kết thúc thì đã là hơn 4 giờ chiều. Giang Nhiễm mờ mờ mịt mịt xem hết 3 vòng đấu xong, rồi dù một phía sau có đặc sắc thế nào thì dường như cô cũng không nghe thấy nữa. Tất cả những cảm xúc và ký ức đều dừng lại vào khoảnh khắc Dương Kế Trầm đoạt giải vô địch. Cuối cùng cô mới hiểu được anh là người thế nào. Trước đó mới gặp thì chỉ đơn giản nghĩ họ là phường lưu manh, từ kiểu tóc quần áo đến ngôn từ đều một lời khó nói hết. Nhưng tiếp xúc rồi thấy khá ổn, dù mồm mép nhanh nhạy nhưng cũng giống như Quý Vân Tiên nói, bọn họ đều là người tốt. Cô không tiếp xúc với các môn thi đấu thể thao như bóng đá hay bóng rổ, mà đua xe trong mắt nhiều người cũng là nghề nghiệp không đường hoàng, hoặc chỉ là thứ trò chơi của lưu manh đầu đường xó chợ. Thứ duy nhất có thể khiến người ta tin phục là đua xe ô tô, dường như như thế mới được nhiều người sùng bái. Có nhiều thứ không biết thì không hiểu rõ được. Anh tỏa sáng trên trường đua như thế, anh là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, cũng là một người chói mắt đến thế. Sau khi thi đấu kết thúc, Quý Vân Tiên hào hứng lôi Giang Nhiễm ra bục trao giải với các phóng viên. Phía sau là tấm banner lớn màu xanh da trời, phía trước có 1, 2, 3 bục đứng. Dương Kế Trầm đứng ở bục chính giữa cao nhất, nhưng biểu cảm của anh không thể gọi là kích động hay vui mừng được, mà lại như đây là chuyện thường ngày. Anh nhận 10 chiếc cúp rồi giơ lên cao như tượng trưng, còn những người phía dưới đang chụp ảnh, điên cuồng mà chụp ảnh. Trương Gia Khải đứng ở bục thứ 3, thứ 2 là một đội viên của Vân Phong. Trong một đội đã có 2 người đoạt giải cao thì đã là rất đáng gờm rồi. Quý Vân Tiên như một cô nhóc mê muội mà điên cuồng chụp ảnh Trương Gia Khải, cô ấy cũng là người cuồng nhiệt nhất trong đám người ấy. Mà chỉ một chút là Trương Gia Khải cũng đã tìm được cô ấy, sau đó còn nâng cúp mỉm cười với Quý Vân Tiên. Giang Nhiễm bất chợt đối mắt với Dương Kế Trầm rồi cả người cũng dần nóng lên. Cô nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, không yên lòng mà nhìn lung tung sang trái sang phải. Sau khi nhận cúp là đến phần phỏng vấn của phóng viên. Giang Nhiễm bị Quý Vân Tiên kéo đến chỗ ấy rồi đứng sau lưng phóng viên. Không rõ tại sao, cứ nơi nào có Dương Kế Trầm thì sẽ có nhiều con gái hơn một chút. Giang Nhiễm nhận ra mấy cô gái đứng bên cạnh mình là nhóm cổ động trên khán đài vừa rồi. Từng đôi mắt phát sáng của các cô ấy cứ nhìn Dương Kế trầm chằm chằm, như thể muốn khắc mỗi câu mỗi chữ anh nói vào lòng vậy. Về sau Giang Nhiễm mới biết người này còn có fan club, có diễn đàn pop bar của mình. Mỗi lần anh thi đấu, fan club sẽ đến cổ vũ và cập nhật thông tin liên quan, như vậy không hề thua gì một tiểu minh tinh nhỏ. Phóng viên đeo kính gọng mỏng đưa ra chủ đề hỏi, đây là lần thứ tư đạt tổng điểm quán quân rồi, anh có định lấy tròn 10 cúp không? Đầu mày của Dương Kế trầm cau lại, có đi. Phóng viên, trận đấu sáng nay vừa mạo hiểm vừa kích thích, anh có suy nghĩ gì với sai lầm lần này của Lục Tiêu không? Giang Nhiễm đứng im nhìn và chờ anh trả lời, nào ngờ người này lại liếc qua cô rồi như cười như không phun ra bốn chữ, gieo gió gặt bão. Giọng của anh rất không thân thiện, phóng viên nhận ra chút manh mối thì nắm lấy cơ hội hỏi tiếp. Có tin đồn Trịnh Phong muốn chiêu mộ cậu về Vân Phong, nhưng anh ngại Lục Tiêu nên từ chối. Hai người tranh đua vị trí thứ nhất thứ hai nhiều năm như thế, phải chăng đã tự kết thù kết hận? Cô nói xem. Giọng của anh vẫn không lành như trước. Phóng viên nhỏ lúng túng. Tới lúc tan cuộc thì sắc trời đã tối, cả nhóm người bàn luận xem đi ăn cơm chúc mừng ở đâu. Giang Nhiễm tính thời gian thì thấy Giang Mi sắp tan làm, cô muốn về trước khi Giang Mi tới nhà. Vân Tiên, tao về trước đây. Giang Nhiễm kéo Quý Vân Tiên rồi nhỏ giọng nói. Quý Vân Tiên, không đi ăn cùng à? Hôm nay là cuối tuần mà, chắc gì không nói gì đâu. Giang Nhiễm nghĩ đến ánh mắt dò xét kia của Giang Mi thì trong lòng không yên. Thật ra Giang Mi là một người phụ nữ khôn khéo, dường như từ nhỏ đến lớn bà đều nhìn thấu cô. Nếu Giang Mi biết cô nói dối bà để đi xem đua xe, cô... Giang Nhiễm không tưởng tượng được phản ứng của Giang Mi sẽ thế nào. Giang Nhiễm khoát tay, không được, tao đi trước đây, tối về sẽ liên lạc. Giang Nhiễm liếc Dương Kế trầm một cái, anh đang ngồi trên xe nói gì đó với Chu Thụ, khóe miệng còn ngậm nụ cười yếu ớt. Quý Vân Tiên nói, mọi người chờ em một chút, em đưa Tiểu Nhiễm ra bến xe. Dương Kế trầm nghe được tiếng thì kết thúc chuyện với Chu Thụ rồi quay đầu nhìn về phía các cô. Anh híp híp mắt rồi đứng dậy nói, để anh đưa em ấy đi. Mọi người đều dùng ánh mắt ý vị để nhìn Dương Kế trầm. Giang Nhiễm thấy cả người cực kỳ mất tự nhiên. Lại đây. Dương Kế trầm móc chìa khóa rồi nói với Giang Nhiễm. Trương Gia Khải nói, thế bọn em chờ anh ở giao lộ, bên này nhiều người quá. Một nhóm người cưỡi mô, tô gào thét mà đi, Quý Vân Tiên hô lớn, Tiểu Nhiễm, tối tao tìm mày nói chuyện phím. Giang Nhiễm. Cô đi chậm rì rì qua. Trường đua chỉ cách cửa chính của bến xe buýt khoảng 10 phút đi bộ, vì vừa mới tan trận nên nhóm người đông nghịt, dường như trên mỗi xe đều có đầy ắp người. Thật ra cô đi bộ qua là được, cái Quý Vân Tiên gọi là đưa đi là vì sợ Giang Nhiễm cô đơn, nên muốn đi cùng cô qua đó mà thôi. Dương Kế trầm ngồi trên xe mà hỏi, không đi ăn cơm cùng à? Giang Nhiễm tóm lấy khung bên cạnh của xe rồi dạn chân ngồi lên, không được, em phải về nhanh nhanh. Sợ mẹ em phát hiện. Giang Nhiễm giật mình, sao người này lại biết hết mọi chuyện thế? Dương Kế trầm cười cười, rồi đưa chân đạp chân ga, xe bắt đầu gào thét mà đi. Chỉ nháy mắt đã đến bến xe, Giang Nhiễm thấp giọng nói cảm ơn. Đúng lúc đó có người ở đây nhận ra Dương Kế trầm, họ gọi lại và muốn xin chữ ký, anh cũng khó có được kiên nhẫn mà tiện tay ký mấy chữ. Dương Kế trầm ký tên xong thì nhìn về phía cô rồi đùa, tối tìm em nhé. Giang Nhiễm hơi hồi hộp trong lòng, tìm em. Tìm em làm gì? Vết thương cũng đã lâu như thế rồi, dù có gãy xương nhập viện thì bây giờ cũng đã được xuất viện. Dương Kế trầm cười khẽ, thế thôi vậy. Người nhận được chữ ký nhiều lời hỏi, Giang, đây chính là bạn gái cậu đấy à? Tin đồn lan khắp trong giới rằng cháu của lão ngũ chọc vào người ta, không bao lâu sau Dương Kế trầm đã tìm tới tính sổ. Dương Kế trầm lại hơi hứng thú hỏi, trông giống lắm à? Chẳng lẽ không phải? Dương Kế trầm cười không nói, rồi chỉ ngưng mắt nhìn Giang Nhiễm với vẻ nghiền ngẫm. Trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà vương đầy trên mặt đất, áo khoác màu vàng nhạt của Giang Nhiễm bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Cô mất tự nhiên nhìn xung quanh, trên mặt cũng nổi lên tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Trước kia bị mấy người phùng kiều treo cô cũng không thấy gì, nhưng bây giờ trong lòng lại như có nai con đâm loạn, còn sắp đâm chết rồi. Cuối cùng xe buýt cũng chậm rãi đi tới, rồi cứu nai con kia của cô một mạng. Dương Kế trầm rời khỏi đường xe chạy. Đi đi. Anh nói. Vâng, hẹn gặp lại. Giang Nhiễm nhẹ giọng đáp. Giang Nhiễm nhìn bóng anh đang khuất dần, sau cùng biến thành một điểm nhỏ và biến mất không thấy được gì nữa. Cô lên xe mà trong đầu trống rỗng, có chút chuyện muốn hỏi về việc thi đấu hôm nay nhưng lại không có cơ hội mở lời, rồi cứ như người mất hồn vậy. Chu Thụ chọn một quán đồ nướng ngoài trời. Lúc này là khoảng 5-6 giờ, trời vừa mới tối không lâu, khu chợ đêm cũng mới mở. Khói bếp lượn lờ trên quầy đồ nướng, hàng cây ven đường được những ánh đèn chiếu rọi rồi dần trở nên rực rỡ. Sáu người vây quanh một bàn tròn, họ gọi đầy bàn thịt dê nướng khiến ông chủ nướng còn không kịp. Chu Thụ nói, uống rượu nóng và ăn xiên nướng là việc thoải mái nhất trong mùa đông. Này này này, hai người chú ý ảnh hưởng tí được không? Tổn thương lắm đó. Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên, anh đút cho em một miếng xiên nướng, em bón anh một miếng đậu phộng mà không coi ai ra gì. Nhắc đến chuyện tình cảm này, Chu Thụ và Hạ Quần chỉ biết ôm đầu khóc trống, bởi hai tên lưu manh này vẫn một thân một mình hơn 20 năm nay. Chu Thụ buồn bã nói, đến cả Trầm Ca cũng rơi vào bể tình rồi. Dương Kế Trầm bật cười, cậu có bệnh hả? Mấy anh em đều tận mắt trông thấy rồi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy bạn học Tiểu Giang, cả người anh đã không bình thường rồi. Anh nói thử xem, nếu anh không có ý gì với em ấy, sao hôm nay còn cố tình đưa người ra bến xe? Người ta không có chân hay là bến xe đó xa tít vậy? Dương Kế Trầm nhấp một ngụm bia nhưng không để ý đến anh ấy. Chu Thụ uống nửa bình rượu trắng rồi khoa chân múa tay nói. Thôi đi, anh tưởng em không biết chắc. Gã Lục Tiêu ngu xuẩn kia chọc đến chị dâu Tiểu Giang mới vậy, chứ không tự nhiên chúng ta lại khiến hắn như hôm nay chắc. Trầm Ca, rõ ràng là anh đang xả giận cho chị dâu Tiểu Giang. Chị chớp mắt một cái, bạn học Tiểu Giang đã biến thành chị dâu Tiểu Giang. Dương Kế Trầm thấy buồn cười nên dựa vào ghế, khi thoải mái rồi mới rảnh rang nhìn Chu Thụ, cậu ngứa da hay muốn ăn đòn? Chu Thụ khóc ô ô trong ngực Hạ Quần, Trầm Ca muốn đánh tôi kìa. Hạ Quần không say như anh ấy nên đá văng Chu Thụ, màu cút ra, buồn nôn chết đi được. Trương Gia Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Trầm Ca, nghe nói vết thương của Lục Tiêu khá nghiêm trọng. Liệu Trịnh Phong bên kia có tìm đến gây phiền toái không? Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng, ông ta có thể thế nào, nhiều nhất cũng chỉ thuê người đâm tôi được hai dao, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Trịnh Phong hy vọng Lục Tiêu tham gia CPK, bây giờ không biết có tham gia được hay không, có lẽ Trịnh Phong sẽ tức lắm. Ông ta cũng càng già càng hồ đồ rồi, tiếc hạt vừng nhưng vẫn muốn có hạt dưa. Trương Gia Khải nói, cậu nghe ai nói chuyện Lục Tiêu bên kia? Chị Phùng nói, chị ấy vừa mới nhắn tin cho em, nói là Lục Tiêu vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Chiều nay ngã xong được đưa tới bệnh viện luôn còn gì? Bị thương ở đâu? Trương Gia Khải ho khan hai tiếng rồi nhìn thoáng qua Quý Vân Tiên, sau lại nghĩ xem có nói ra hay không. Dương Kế Trầm, hửng. Trương Gia Khải thấp giọng nói, thấy bảo là gãy xương sốp một. Một. Xương sốp. Còn được gọi là xương thắt lưng hay xương chàm, là một trong hai loại mô canxi tạo thành xương trong cơ thể con người. Xương sốp nhẹ hơn, mềm hơn và yếu hơn xương nhỏ hoặc vỏ não. Nó có loại mô canxi khác, nhưng có diện tích bề mặt lớn hơn và có mạch máu nhiều hơn hoặc cung cấp các mạch máu. Xương sốp được tìm thấy ở bên trong một số xương và nó được bao quanh bởi các xương chắc khỏe và bảo vệ nhiều hơn. Trên cơ thể con người, phần thân của dương vật đàn ông được tạo bởi ba ống mô hình trụ. Hai ống thể hang ở trên corpus spongiosum và một ống thể xốp ở dưới corpus spongiosum. Nằm giữa dưới hai ống kia. Dương Kế Trầm có vẻ không kinh ngạc chút nào. Quý Vân Tiên giật mình nói, họa mi của người kia bị gãy à? Trương Gia Khải dùng một tay bịt miệng cô ấy, còn gái con đứa, họa mi cái gì? Mặt Quý Vân Tiên đỏ bừng vì bị bịt lại. Dương Kế Trầm cười cười, anh uống xong ngụm rượu cuối rồi đứng dậy nói, tôi đến bệnh viện xem hắn, bệnh viện nào thế? Bệnh viện trung tâm. Giang Nhiễm vừa chân trước về đến cửa nhà, thì chân sau Giang Mi đã quay lại. Xe điện của bà đi qua đá nhỏ trên đường phát ra tiếng va chạm lộc cộc. Khi còn nhỏ không muốn làm bài tập rồi chạy ra ngoài chơi, cô đã dần luyện thành kỹ năng nghe âm thanh này, sau đó có thể phân biệt tiếng Giang Mi về nhà, tiếng lên lầu và đoán được mọi hành động của bà qua âm thanh. Giang Nhiễm hít sâu mấy hơi rồi giả vờ như đang rót nước uống. Giang Mi dựng xe điện ở ngoài nhà và cầm túi đi vào. Mẹ về rồi à? Giang Mi liếc qua cô một chút rồi thản nhiên nói,

Trương Gia Khải gãi đầu rồi bực bội vô cùng, đều mẹ nó do Lục Tiêu dở trò. Giang Nhiễm, Lục Tiêu. Anh nói người đâm phải Dương Kế Trầm là người của Lục Tiêu à? Ừm, anh gặp người kia một lần rồi, như tên chó ghẻ vậy, cho ít tiền thì việc bẩn thỉu gì cũng làm ra được. Nhưng sao lại liên quan đến thuốc phiện? Bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn gì để Dương Kế Trầm dính vào chứ? Trương Gia Khải. Bây giờ đang lo chuyện này đây, chỉ sợ bị ăn nhầm thôi. Nếu bị kiểm tra ra thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nhiều ít gì bọn anh cũng biết gã chó ghẻ kia có tiền sử hít thuốc phiện. Anh nghĩ Lục Tiêu thuê hắn đến tông vào Trầm Ca, nhưng không ngờ gã này hít thuốc nên loạn choạng rồi lật xe mất. Giang Nhiễm đưa tay dây huyệt Thái Dương, gã Lục Tiêu kia vẫn sẽ có lần sau đúng không? Người như thế cứ năm lần bảy lượt đến gây phiền toái như chó điên vậy. Gã không sợ gì cả mà việc gì cũng dám làm. Trương Gia Khải, chỉ cần Trầm Ca còn ngồi trên chiếc thuyền này, hắn vẫn sẽ nghĩ cách đá người xuống. Nghề nào mà không như thế, một núi không thể có hai hổ, cũng luôn có người có ý xấu. Nếu cũng chân thiện mỹ thì đã không phải người mà chỉ là hình nhân thôi. Trương Gia Khải thấy Giang Nhiễm lo lắng thì an ủi, hay là em về trước đi. Có kết quả anh gọi điện báo cho em, ở đây chờ cũng không biết đến lúc nào. Người thì ở bên trong nên không gặp được, anh nghĩ chắc là không có việc gì đâu. Giang Nhiễm lắc đầu, để em chờ ở đây đi, có thể chờ ở đại sảnh đúng không? Ngồi ở đó là được rồi. Trương Gia Khải, được, thế vào trong đó ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Giang Nhiễm nói chuyện với Trương Gia Khải thêm chút nữa rồi hỏi đầu đuôi chuyện hôm qua. Trương Gia Khải nói, tối qua một người bạn khai trương quán bar mới nên đến chơi một đêm, tới rạng sáng 3-4 giờ thì giải tán. Anh với Trầm Ca không đi cùng đường, sau đó thì nhận được điện thoại báo tin. Giang Nhiễm nhìn về phía anh ấy, đối tượng báo tin khẩn của anh ấy là anh nha. Trương Gia Khải cười cười rồi cúi đầu nói, Trầm Ca, anh ấy không có người thân mà chỉ một thân một mình. Anh cũng thế, có lẽ vì gia cảnh tương tự nên cả hai gần gũi hơn, có gì cần sẽ giúp đỡ nhau. Giang Nhiễm phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về anh cả. Cô không biết gì từ quá khứ của anh, đến những chuyện liên quan đến người nhà và cả sở thích trước đây nữa. Tất cả những gì cô thấy được chỉ là vẻ kiêu ngạo cực thu hút người khác mà thôi. Giọng Giang Nhiễm cũng bất giác nhẹ hơn, cô há miệng phả ra hơi sương, hai người quen nhau bao lâu rồi? Em nghe anh ấy nói 18 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với đua xe, hình như khi đó cực khổ lắm. Nếu là người khác thì chắc chắn Trương Gia Khải sẽ không nói thêm điều gì, bởi Dương Kế Trầm rất ghét những việc này, dù sao thì đó cũng là việc riêng tư của người khác. Không cần phải đem ra kể lể như chuyện phiếm. Nhưng trước mắt là Giang Nhiễm, là cô gái nhỏ Dương Kế Trầm thích. Trương Gia Khải cũng rất ngạc nhiên, Dương Kế Trầm thế mà lại thích Giang Nhiễm. Mà bây giờ mới qua không bao lâu, người chưa bao giờ đặt tình cảm vào trong mắt cũng đã muốn bắt đầu một đoạn tình cảm rồi. Trương Gia Khải nói, ba người bọn anh quen Trầm Ca hơn 4 năm rồi, Chi Hạ thì quen sớm hơn một chút, hình như cô ấy biết Trầm Ca từ năm 18 tuổi. Chi Hạ chạy theo anh ấy từ quê đi khắp cả nước, có rất ít con gái chơi đua xe, mà Chi Hạ cũng được tính là người ưu tú trong số đó. Cô ấy khá kiên trì, nhiều năm như thế mà vẫn tiếp tục theo nghề đua này. Anh không biết rõ lắm về chuyện trước đó, nhưng từ khi quen thì Trầm Ca đã rất phóng khoáng rồi. Có điều phàm là người đi lên từ đấy thì ai mà không có chút quá khứ. Bọn anh không giống những người có cơ hội tiếp xúc với nghề này. Ví dụ như các em sẽ được học từ nhà trẻ rồi bước lên từng bước một theo con đường chính quy. Bọn anh thì không qua từng lớp tiểu học, mà vừa phải học cấp 2 vừa phải bổ túc tiểu học, hơn nữa còn là kiểu gắng gượng vì tiền. Trương Gia Khải dừng một chút rồi nói tiếp. Em đừng thấy bây giờ Trầm Ca khinh khỉnh không để ai vào mắt là thế, lúc mới bắt đầu anh ấy thật sự rất vất vả, cũng từng là người mà ai cũng có thể dẫm dưới lòng bàn chân. Có điều không biết em có nhận ra không? Có một số ít người kiêu ngạo từ trong cốt tủy, dù có bị coi khinh thì cũng sẽ không thiếu tự trọng, có lẽ đó mới là điểm thắng lợi của anh ấy. Giang Nhiễm gật gật đầu, em hiểu. Dương Kế Trầm chính là người như vậy. Dường như Giang Nhiễm có thể tưởng tượng được những năm tháng mười mấy tuổi khinh cuồng của anh. Dáng vẻ không ai bị nổi ấy, dù cho có ngã vào vũng bùn cũng sẽ kiên cường như trước, giống như chú báo mãi mãi không biết cúi đầu vậy. Trong mắt Giang Nhiễm có ánh sáng. Trương Gia Khải chần chừ mấy giây rồi chợt cúi đầu cười một tiếng. Giang Nhiễm. Vâng. Thật ra, Trầm Ca rất tốt. Giang Nhiễm nhận ra tầng nghĩa sâu xa trong lời nói này, Cô mất tự nhiên đánh mắt đi nơi khác rồi nhẹ giọng nói, em biết. Trương Gia Khải nói, anh cho em biết một tin nhỏ nhé. Gì ạ? Giang Nhiễm hơi lại gần anh ấy một chút. Từ khi anh quen đến giờ, anh ấy chưa yêu đương ai đâu, hình như còn chưa từng thích con gái nữa. Giang Nhiễm lại nhớ tới lời mấy người Chu Thụ nói vào ngày đầu tiên gặp mặt, theo đó thì Dương Kế Trầm có vẻ là một người phóng đãng bừa bãi. Mà lúc ở trong KTV kia, anh cũng tự nhiên đùa giỡn hai người phụ nữ bằng lời nói hạ lưu vô cùng. Trương Gia Khải nói, đừng nghi ngờ, anh không lừa em đâu, thật đấy. Giang Nhiễm vẫn không tin như cũ, người kia mà 4 năm không yêu đương, không tiếp xúc với con gái hay sao? Trương Gia Khải bỏ cuộc, tiêu rồi, có vẻ như hình tượng của Trầm Ca trong lòng em không ra gì cả. Giang Nhiễm cười yếu ớt, chuyện này thì tin kiểu gì đây? Trương Gia Khải dở khóc dở cười, vậy sau này tự em hỏi anh ấy đi. Lòng Giang Nhiễm khẽ động, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ với lời này của Trương Gia Khải. Cô thích Dương Kế Trầm, nhưng người kia sẽ thích cô sao? Có đôi lúc Giang Nhiễm thấy kiểu mập mờ này với anh mà nói cũng chẳng tính là gì. Chắc hẳn anh luôn đối xử với con gái như thế, sẽ không cố gắng né tránh hay lạnh lùng gạt đi, mà luôn cà lơ phất phơ đùa giỡn và trêu ghẹo vài câu. Mà có vẻ như từ đầu đến giờ Dương Kế Trầm vẫn luôn trêu đùa cô. Nhưng Giang Nhiễm lại hãm sâu trong đó rồi tự mình không nhìn rõ được, cũng vì thế mà cô vừa lo sợ bất an lại vừa khát vọng được tiếp xúc nhiều hơn. Có lẽ đây chính là yêu, giống như trong sách nói vậy, tình yêu khiến người ta mất đi phương hướng, tình yêu che khuất hai mắt chúng ta, và tình yêu cũng khiến cho người ta lo được lo mất. Cũng giống như giờ phút này đây, cô đang cam tâm tình nguyện chờ ở chỗ này. Giang Nhiễm và Trương Gia Khải đợi từ sáng đến tối. Có cảnh sát đi ngang qua họ nên tiện thể báo rằng sau 24 tiếng có kết quả thì mới được ra ngoài. Trương Gia Khải đã không ngủ một ngày một đêm nên quần mắt hơi xanh lại. 4, 5 giờ sáng mới có kết quả xét nghiệm của Dương Kế Trầm, vẫn phải đợi thêm 12 tiếng nữa. Trương Gia Khải nói, Giang Nhiễm, em về đi, hơn 5 giờ rồi, sẽ khó nói với bố mẹ em bên kia. Thế còn anh? Anh về một lúc đã, nếu có chuyện gì thật thì vẫn phải nhờ người khác giúp đỡ. Giang Nhiễm không nói gì, hai người họ cùng đi ra khỏi cục cảnh sát. Trương Gia Khải hỏi cô có muốn ăn gì không, Giang Nhiễm nói không cần, sau đó rẽ sang hướng khác. Nhưng mới đi được hai bước, cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Giang Mi. Giang Nhiễm điều chỉnh lại giọng mình rồi nói, đêm nay con ở nhà Vân Tiên bên kia, nhà nó xảy ra ít chuyện, con ở cạnh nó một đêm ạ. Giang Mi không nghi ngờ gì. Tình cảnh nhà quý Vân Tiên khá phức tạp, trước kia cũng từng gọi Giang Nhiễm qua đêm bên đó nên Giang Mi không kinh ngạc gì. Giang Nhiễm gọi điện xong thì nhắn tin cho Quý Vân Tiên để báo về chuyện này. Quý Vân Tiên, được đấy, bây giờ mày bắt đầu lấy tao làm bia đỡ đạn đúng không? Đêm nay mày định làm gì? Giang Nhiễm nhanh chóng gõ xuống dòng chữ, tao phải ở đây chờ anh ấy. Quý Vân Tiên, thế Gia Khải đâu rồi? Giang Nhiễm, anh ấy về rồi. Quý Vân Tiên, đêm hôm khuya khoắt mà mày ở ngoài một mình nha. Để tao đến cùng. Giang Nhiễm, không cần, có người trực ở cục cảnh sát cả đêm. Tao chờ ở đó là được, sẽ không đi đâu đâu. Lúc Giang Nhiễm quay về thì lại gặp vị cảnh sát kia. Cảnh sát đang uống nước ấm, sau đó còn kinh ngạc nói, cô bé vẫn chưa về à? Giang Nhiễm cười lắc đầu, cháu chờ anh ấy. Cảnh sát cũng cười một tiếng, người kia là bạn trai cháu hả? Giang Nhiễm chỉ cười cười. Cảnh sát nói, uống nước ấm ở bên kia kìa, có cốc đấy. Vâng, cảm ơn. Giang Nhiễm hơi buồn ngủ nên co ro ở đó, những đầu ngón chân trong giày đi tuyết đã đông cứng tới chết lặng và không còn cảm giác. Trời đông giá rét ngày càng khắc nghiệt khiến đêm này thêm dài đằng đẵng và khó khăn biết bao. Lúc Dương Kế Trầm đi ra thì trông thấy cô co ro trên ghế mà nhấp từng ngụm nước ấm. Có lẽ vì quá lạnh nên thỉnh thoảng cả người lại hơi run lên. Anh chợt dừng bước chân. Ánh đèn của hành lang quạnh quẽ, bên ngoài là màn tuyết mênh mang trắng xóa, cô lại như cây bông nho nhỏ rơi vào trong màn tuyết trắng, cả người mềm mại dễ bị bỏ sót, cũng co rút lại chỉ còn nho nhỏ như vậy. Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần, rồi đứng tại chỗ nhìn cô hồi lâu. Giang Nhiễm uống cốc nước xong thì đứng dậy, sau đó liếc mắt sang bên ấy theo thói quen. Bóng dáng kia không thể quen thuộc hơn được nữa. Giang Nhiễm cười lên rồi vẫy tay với anh. Dương Kế Trầm. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh như sợ ảnh hưởng tới những người khác. Nhưng âm thanh êm ái ấy cứ quẩn quanh trong hành lang,